Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 24, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không thể sánh bằng sự nguy nga tráng lệ của hoàng cung ở kinh đô, nhưng Thanh Châu hành cung dù sao cũng là hành cung của hoàng gia. Kiến trúc mang đậm phong cách tao nhã của Giang Nam, ngoài ngự hoa viên nơi hoàng đế chuyên tâm xử lý chính sự, phía sau là lâm phượng cư của hoàng hậu, còn có kỳ ngọc hiên dành cho các phi tần. Đầu đầu cũng là những bức bình phong chạm trổ tinh xảo. Núi non sông nước bao quanh, quả là một nơi thanh lịch, yên tĩnh. Ôn Hạ vừa vào Thanh Châu đã được quận thủ địa phương cung kính nghênh đón. Thái hậu cũng đã sắp xếp mọi thứ ở Thanh Châu đâu vào đấy. Cung nhân trong hành cung đều là tâm phúc của bà. Tuy ra không thể vào Thanh Châu do trái thánh chỉ, nhưng việc an bài một vài hộ vệ thân tín bảo vệ Ôn Hạ thì vẫn là chuyện nhỏ. Phía sau núi của hành cung có một suối nước nóng tự nhiên. Ôn Hạ rất thích, sau một chuyến hành trình dài, vừa tắm có thể gột rửa hết mệt mỏi trên người. Nằm trên giường, Ôn Hạ khép hờ đôi mắt, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng dần dần lại không tài nào ngủ được. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng sống ở một nơi xa lạ như vậy. Cho dù giường nệm bên dưới êm ái thoải mái, nhưng trong đầu nàng vẫn miên man suy nghĩ về tương lai mù mịt. Nhớ nhung Thái hậu, lo lắng cho người thân, và cả sự căm hận dành cho Kỳ Diên. Những suy nghĩ hỗn độn này cứ thế kéo dài đến nửa đêm. Ôn Hạ mới chìm vào giấc ngủ chập chờn, bất an. Mấy ngày sau, nàng đi dạo khắp hành cung, làm quen dần với môi trường xa lạ, đồng thời viết thư cho mẫu thân, các ca ca và thái hậu. Có lẽ cuối cùng nàng cũng đã buông bỏ được những bất an trong lòng. Rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc ở nơi đất khách quê người này. Hôm nay trời quang mây tạnh, vùng đất Giang Nam gió nhẹ hiu hiu. Ôn Hạ mặc một bộ váy áo bằng lụa sa đơn giản, định bụng cải trang đi dạo quanh Thanh Châu một vòng. Thanh Châu cách xa kinh thành, quận thủ cai trị tốt, mùa màng trong thành quanh năm bội thu. Hơn nữa, đường xá thông thương bốn phương tám hướng, thuận lợi cho việc giao thương buôn bán của các đoàn lữ hành. Trong thành người người nhộn nhịp, xe ngựa như nước chảy, quả là một khung cảnh thái bình thịnh trị. Ôn Hạ ngồi trong một gian phòng riêng trên lầu của quán rượu trong thành, nhìn ra xa từ tầng 2, trong lòng cũng đã có chủ ý, mở ức cửu lâu ở đây đi. Nơi này có nhiều đoàn lữ hành qua lại, cơ hội tìm được tứ ca ca cũng nhiều hơn. Ôn Hạ không biết kinh doanh, nhưng Trứ Văn lại là người cẩn thận, biết bỏ tiền ra tìm người có năng lực, sau khi nhận lệnh liền đi làm ngay. Vừa thưởng thức món ngon địa phương, vừa nghe tiếng đàn du dương trong lầu, cuối cùng Ôn Hạ cũng có chút thư thái, tự tại. Hôm nay nàng cũng không đeo bất kỳ món trang sức nào, chỉ cài một bông hoa lựu, búi tóc vấn cao một nửa, nửa còn lại như dải lụa đen mượt mà buông xóa xuống vai, đã để kiểu tóc của thiếu nữ. Dù sao Kỳ Diên cũng không quản được nàng, nàng cũng chẳng muốn cứ phải chiều theo ý hắn khi đã ở xa tận Thanh Châu. Rời khỏi quán rượu, ngoại Bạch Khấu và Hương Sa, còn có bốn thị vệ đi theo hai bên. Ở những nơi khuất tầm mắt còn có ám vệ do Thái hậu phái đến bảo vệ an toàn cho nàng. Qua lớp khăn voan mỏng manh, Ôn Hạ nhìn những con phố náo nhiệt, thấy hí lâu chật kín người. Cho dù là khách quý mặc gấm vóc trên lầu 2 hay thường dân áo vải thô trong đại sảnh tầng dưới, có thể thấy người thường ai cũng thích nghe hát. Ôn Hạ cũng cười nói, chốc nữa hồi cung tìm một gánh hát đi, ta cũng lâu rồi chưa xem hát. Kể từ khi Kỳ Diên nói nàng ỷ vào thân phận hoàng hậu suốt ngày xem hát ồn ào, nàng đã cai hẳn được một năm rồi. Mấy ngày sau, trong hành cung có thêm những vở kịch náo nhiệt, còn ức cửu lâu cũng khai trương ở khu vực sầm uất trong thành Thanh Châu. Trời trong mây tạnh, Ôn Hạ mặc một bộ váy dài tay màu xanh ngọc bích, đầu đội châm cài cành hoa đào anh đào, xinh đẹp tự nhiên, ngay cả khi để mặt mộc cũng chẳng kém gì lúc trang điểm đậm. Không còn đội mũ phượng nặng trĩu, nàng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, thoải mái, nàng nhấp một ngụm rượu gạo hoa quế, ngồi sau tấm rèm châu nhìn vở kịch mình yêu thích. Trên sân khấu, chàng trai trẻ nho nhã tuấn tú công thành danh toại, từ chối tiểu thư khuê các của phủ tướng, không quên người con gái thôn quê đã đính ước từ trước. Trở về quê hương cưới người con gái mình yêu thương lớn lên cùng nhau. Tiếng chiêng trống rộn ràng, chú rể trên sân khấu đang mặc hỷ phục màu đỏ tươi tiến về phía cô dâu. Kể từ khi Kỳ Diên cấm những vở kịch, tiểu thuyết về tình yêu sét đánh, cả Đại Thịnh bắt đầu ưa chuộng những vở kịch về thanh mai trúc mã. Nhìn vở kịch này, Ôn Hạ chợt nhớ lại hồi ức, nhớ đến suy nghĩ ngây thơ, ngu ngốc của mình lúc nhỏ. Năm đó, Hứa Mama hỏi nàng sau này thích nam tử như thế nào, muốn gả cho lang quân ra sao. Năm đó nàng mới 5 tuổi, giờ nghĩ lại, Hứa Mama hỏi như vậy, hiển nhiên là muốn dò xét xem nàng và Kỳ Diên tiến triển đến đâu rồi. Lúc đó nàng quả thực đã chống cằm, ngây thơ đáp, giống như thái tử ca ca. Thái tử ca ca hái sao hái trăng cho ta đồ ăn ngon, tặng ta trân châu Đông Hải để chơi, còn giúp ta đuổi sâu gióm và nhện. Ta sợ nhất là mấy con côn trùng nhiều chân, huynh ấy nói sau này sẽ đuổi hết cho ta. Thái tử ca ca nói thấy ta khóc là huynh ấy không chịu được. Sau này sẽ cho ta uống sữa bò không hết, tặng ta hết thảy bảo bối trên đời để chơi, không cho ai bắt nạt ta. Nhưng sau khi mọi thứ thay đổi chóng mặt, Ôn Hạ càng chịu nhiều đau khổ. Tuổi càng lớn, nàng càng cảm thấy câu trả lời năm đó của mình thật nực cười. Lúc đó, nàng thực sự thích thái tử ca ca đã bảo vệ mình. Nhưng bây giờ, nàng chỉ còn lại sự chán ghét vô tận. Trên sân khấu, chú rể trẻ tuổi tuấn tú đang bái đường thành thân với cô dâu. Tiếng đàn tiếng trống rộn ràng vui mừng. Bây giờ, sẽ không còn ai hỏi Ôn Hạ nàng muốn gả cho lang quân như thế nào nữa. Hình như nàng sinh ra là để làm hoàng hậu tương lai. Vậy thì suy nghĩ của nàng có quan trọng gì chứ? Nhưng giờ nàng đã là thiếu nữ, đã có suy nghĩ của riêng mình. Nàng không còn thích những quý nhân địa vị cao như Kỳ Diên nữa. Cho dù hắn có cả giang sơn, có vẻ ngài tuấn tú kia, nàng hy vọng phu quân của mình ôn nhu nho nhã, văn võ song toàn, biết âm luật, biết thưởng thức cái đẹp, mà cũng không kém phần dí dỏm, hiểu nàng, che chở cho nàng, giống như tứ ca ca của nàng vậy. Đáng tiếc, đời người thật khó lường. Năm đó hồi kinh, chỉ nghĩ rằng sẽ được bên nhau mãi mãi, chỉ nghĩ rằng cuộc sống sẽ cứ bình lặng trôi qua. Nào ngờ cuộc gặp gỡ đó lại là lần cuối. Nàng muốn nói với tứ ca ca biết bao nhiêu. Tuy rằng cha nhận huynh ấy muộn nhất, nhưng nàng yêu quý huynh ấy không kém gì ba vị ca ca khác. Huynh ấy mãi mãi là người thân của nàng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trải qua mùa hè oi ả và mùa thu mát mẻ, chớp mắt đã sang đông. Mùa đông ở Thanh Châu đến muộn hơn kinh đô một chút. Mẫu thân và Thái hậu đều nói trong thư rằng Bắc Địa và Kinh Đô đều đã có tuyết rơi. Ôn Hạ đang ngồi trong thư phòng viết thư hồi âm. Ngoài cửa sổ vẫn là một ngày âm u ảm đạm. Gió rất nhẹ, trong không khí có hơi lạnh ẩm ướt. Bạch Khấu đưa chiếc lò sưởi tay đã đổ đầy nước nóng đến đầu gối Ôn Hạ. Nàng vừa cầm bút viết thư, vừa dùng tay còn lại áp vào lò sưởi để giữ ấm. Giọng nói trong trẻo của Hương Sa vọng lại từ xa. Nương nương, ba vị công tử lại gửi bảo bối đến à? Ánh mắt Ôn Hạ sáng lên vui mừng. Viết xong mấy chữ cuối cùng để hỏi thăm sức khỏe, nàng liền bảo Bạch Khấu cất thư đi, rồi đứng dậy một cách nhẹ nhàng. Đây là đá phỉ thúy đại công tử tìm được, phái cả ngàn người lặn lội đến tận Hoa Đế Quốc ở phía tây nam xa xôi mới mang về đấy à? còn đây là khúc nhạc và một quyển cổ tịch về cầm phổ do nhị công tử biên soạn. Huynh ấy nói người nhất định sẽ thích, tam công tử thì gửi đến rất nhiều thoại bản thú vị. Cùng mấy quyển du ký huynh ấy tự tay viết, Ôn Hạ vô cùng vui vẻ. Ba vị ca ca trong nửa năm qua đã gửi cho nàng không ít thứ tốt. Tuy nàng cũng rất yêu thích những bảo vật này, nhưng so với tình cảm của các huynh ấy, điều khiến nàng vui mừng hơn chính là sự ấm áp khi được người thân quan tâm. Nhớ đến, Kỳ Diên sớm đã hạ lệnh cấm các tướng lĩnh Ôn gia tự ý rời khỏi chức vụ trước khi nàng rời kinh. Nếu không các huynh ấy đã đến thăm nàng từ lâu rồi. Ôn Hạ yêu thích không buông tay, vuốt ve những bảo vật này, mím môi cười khẽ, cất kỹ vào đi, giữ gìn cẩn thận. Còn khúc nhạc của nhị ca đưa cho ta, ta đến phòng đàn luyện thử. Bạch Khấu, nương nương, khối phỉ thúy đẹp như vậy, chúng ta không làm một đôi vòng tay xinh đẹp sao? Cất trước đã, trên môi Ôn Hạ chỉ có nụ cười dịu dàng, nhàn nhạt, nàng nói phải tiết kiệm, giờ đều đã làm được cả rồi. Chỉ là mỗi lần vuốt ve những bảo vật lung linh này, sự vui thích xen lẫn kiềm chế toát ra trong ánh mắt, đều khiến Bạch Khấu và Hương Sa hai người hầu cận bên cạnh nhìn mà đau lòng. Tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu đựng những khổ sở như thế này. Ôn Hạ dặn dò, mùa đông lạnh giá, đừng để họ bị nhiễm lạnh, chuẩn bị đủ trà gừng và rượu ấm, thuốc trị bỏng lạnh cũng không thể thiếu. Để mọi người nghỉ ngơi cho ấm rồi hãy đi. Bạch Khấu lĩnh mệnh đi làm. Chủ tử của các nàng vốn từ bi, ngay cả vết bỏng lạnh trên tai của mấy tiểu binh nàng cũng để ý, chuẩn bị đầy đủ thuốc trị thương cho họ, quan tâm đến từng người, cảm kích họ đã không quản ngày đêm vất vả vượt đường xa đến đây. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông ngày càng lạnh. Sáng sớm Hương Sa mở cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài một mảng trắng xóa, liền kinh hỉ hô lên, tuyết rơi rồi. Ôn Hạ ngồi trước bàn trang điểm, người trong gương da như mỡ đông, dung mạo khuynh thành, đang để cung nữ cài một nhành hồng mai lên búi tóc làm châm. Nghe vậy, nàng vui mừng đứng dậy, nhấc làn váy chạy đến bên cửa sổ chạm trổ, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa. Cành cây và cung điện đều như được phủ lên một lớp chăn bông trắng muốt. Giữa đất trời dường như chỉ còn lại màu trắng tinh khiết này. Khóe môi Ôn Hạ vui vẻ cong lên. Hương Sa, nương nương, để nô tỳ mang lò than đến cho người. Chúng ta ra ngoài ngắm tuyết nhé. Bạch Khấu vén rèm châu đi tới, vừa hành lễ vừa cười nói. Tối qua nô tỳ đã thấy tuyết rơi rồi. Áo lông chồn và lò than đã chuẩn bị sẵn sàng ạ. Ôn Hạ cười nói được, nhưng nụ cười chợt cứng đờ trên mặt, trong đôi mắt hạnh trong veo thoáng chút do dự và ảm đạm. Thái y trước đó đã nói ta không thể nhìn tuyết nhiều, dễ tái phát bệnh cũ. Hàng mi dài rậm khẽ run. Ôn Hạ đứng bên cửa sổ, siết chặt áo lông chồn trên người, do dự có nên ra ngoài ngắm tuyết hay không. Có lẽ điều nàng để tâm hơn chính là nỗi ám ảnh trong lòng. Nhìn thấy tuyết là lại nhớ đến thế giới trắng xóa vô tận ở Quan Vũ Lâu. Cùng với sự bàng hoàng, bất lực trong bóng tối mịt mù, cuối cùng Ôn Hạ chỉ nặn một quả cầu tuyết nhỏ trong sân, mặc cho bông tuyết rơi trên tóc, khóe môi vui vẻ cong lên. Thư hồi âm của Thái hậu đến rất nhanh, gần như cứ cách 3-5 ngày lại có thư. Hôm nay trong thư có nhắc đến, sắp đến Tết rồi, sẽ nghĩ cách để Ôn Hạ hồi cung ăn Tết. Ôn Hạ lại không nói rõ cảm giác trong lòng, có thể hồi cung đối với Ôn gia mà nói tự nhiên là tốt. Nhưng bản thân nàng lại càng muốn ở lại nơi thanh tịnh này hơn. Với thân phận hoàng hậu, nàng chỉ có thể hồi âm, thuận theo sắp xếp của Thái hậu, nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ. Trường Lạc Cung, nghe Thượng Thư Lễ Bộ và hai vị lão thần tâu trình về thái độ của Kỳ Diên trên triều hôm nay. Thái hậu mệt mỏi rũ mắt, day day thái dương, lại bị sự cứng đầu của Kỳ Diên làm cho đau dạ dày. Nửa năm nay, Thái hậu hiểu rõ Kỳ Diên đã quyết tâm không muốn Ôn Hạ quay lại hoàng cung nữa. Mấy vị đại thần rời đi, Thái hậu đứng dậy tự mình đến Càn Trương cung một chuyến. Lò than trong điện sưởi ấm cả căn phòng, Kỳ Diên gần đây siêng năng hơn rất nhiều. Dường như từ sau khi Ôn Hạ rời đi, hắn đã nể mặt Thái hậu. Tấu chương đại thần dâng lên đều xem xét, trên mặt cũng không có vẻ phản đối. Thái hậu vừa vào điện, Kỳ Diên đã buông trúc giản trong tay xuống, giọng nói lười biếng, phóng khoáng vang lên một cách bình tĩnh. Ban ngồi, cung nhân cung kính bê ghế dựa có tay vịn đến cho Thái hậu. Lại bưng trà từ trên ngự án mà Kỳ Diên tự tay đưa đến, dâng lên cho Thái hậu. Kỳ Diên ngồi trên ngai vàng, nhấp trà bích hoa xuân trong chén, cúi đầu, vẻ mặt không gợn sóng. Thái hậu kìm nén mục đích đến đây, cuối cùng vẫn uống trà trước. Từ khi Ôn Hạ rời cung, Kỳ Diên đã cho hai mẹ con bà sự hòa bình giả tạo này. Nhưng Thái hậu biết trong lòng hắn vẫn chưa buông bỏ. Đặt chén trà xuống, Thái hậu vừa định mở miệng, đã nghe Kỳ Diên nói trước, trẫm muốn mời mẫu hậu nhiếp chính một thời gian. Thái hậu khẽ giật mình, việc gì cần đến ái gia nhiếp chính? Hậu cung vốn không được can thiệp triều chính, ngay cả Thái hậu cũng không ngoại lệ. Nhưng tiên đế trước khi băng hà đã hạ di chiếu, ban cho Thái hậu đặc quyền buông rèm nhiếp chính, phụ chính, giám quốc, v.v. Trương Thái hậu có thể coi là vị hoàng hậu được sủng ái nhất đại thịnh. Phong Loan đại điển 5 năm một lần là do mẫu hậu đến Hoài Thành thay trẫm hoàn thành. Năm nay khắp nơi đều gặp nhiều chuyện không may. Hiện nay quân ta và Yên quốc cũng đang giao chiến. Hôm qua trên triều các đại thần có nhắc đến, trẫm định tự mình đến đó làm lễ bù, để tỏ lòng thành kính với trời đất thần linh. Thái hậu nheo mắt phượng hoàng, trong lòng chợt lóe lên tia sáng. Nhưng bà lập tức hiểu ra, mím chặt môi, Kỳ Diên sẽ không siêng năng đến vậy. Trên đời này nếu không phải là việc hắn tự nguyện làm, thì thật sự không ai khuyên bảo được. Hắn đang giấu bài, mẫu hậu không đồng ý, ái gia có thể nhiếp chính. Mong hoàng thượng suy xét kỹ càng, nói được làm được. Hoàng thượng định ngày nào khởi hành? Ngày 17 sẽ đi. Trẫm sẽ không ở trong cung ăn Tết. Kỳ Diên xoay xoay chén trà sứ trong tay. Thái hậu nói, vậy hoàng thượng hãy bảo trọng long thể. Nếu hoàng thượng không ở trong cung ăn Tết, cũng sắp đến năm mới rồi. Vậy xin hoàng thượng hãy triệu hoàng hậu hồi cung. Hoàng hậu đã ở hành cung lâu rồi. Nay đại thịnh và Yên quốc đang giao chiến, Ôn Tư lập trấn thủ biên cương lập công, lẽ ra nên triệu hoàng hậu hồi cung, xin hoàng thượng cho phép. Trận chiến với Yên quốc là kế hoạch của Ôn Tư Lập và trẫm, cũng là lời hứa của Ôn Tư Lập với trẫm. Hắn thắng là thực hiện lời hứa, thua thì phải chịu tội. Việc triều chính có liên quan gì đến hoàng hậu? Sắc mặt Kỳ Diên không rõ ý tứ, chỉ là giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi. Mẫu hậu chẳng lẽ đã quên giao ước trước đó với trẫm rồi sao? Không có lệnh của trẫm, nàng không được hồi cung. Còn nữa, phụ hoàng có 3 nữ nhi, hoàng tỷ và hoàng muội đều đã đến tuổi cập kê, đừng chỉ dồn hết tâm sức vào Ôn gia. Mẫu hậu nên nhớ rõ trách nhiệm của mình là thê tử của tiên đế. Kỳ Diên đã khoanh tay đi ra khỏi đại điện. Thái hậu tức giận nghiến răng nghiến lợi mắng, nghịch tử, đặt mạnh chén trà lạnh lẽo xuống bàn. Kỳ Diên muốn bà nhiếp chính, rõ ràng là dùng quốc sự nặng nề để chiếm lấy tâm trí bà đang nhớ thương Ôn Hạ. Thái hậu trầm giọng nói, đi điều tra xem vì sao hoàng thượng lại chủ động muốn đến Hoài Thành. Kỳ Diên làm việc kín kẽ, ngoài sự lạnh lùng toát ra từ người hắn, giờ đây lại càng có tư duy của bậc đế vương, làm sao để người khác dễ dàng điều tra được. Buổi chiều sáng hôm sau, Thượng thư lễ bộ nhận được chỉ thị của Thái hậu, tâu trình rằng Hoài Thành cách Thanh Châu không quá 400 dặm, cũng chỉ mất một ngày đường. Hoàng hậu đã dưỡng bệnh được mấy tháng rồi, nên hồi cung đón năm mới, Phượng Hoàng về tổ, cũng thể hiện cho thiên hạ thấy đại thịnh thái bình thịnh trị. Những điều này vẫn bị Kỳ Diên bác bỏ toàn bộ. Hắn nói bệnh tình của hoàng hậu không thể nào dưỡng tốt trong vòng 5-7 năm. Sau này nếu có ai nhắc đến nữa, chính là kẻ có ý đồ không muốn hoàng hậu bình phục trở về. Xử lý xong đám triều thần, Kỳ Diên trở về Càn Trương Cung, cùng Lương Hạc Minh lấy bản đồ Hoài Thành ra thương nghị. Kẻ đó ở chỗ này, đúng vậy, chính là kẻ khiêu khích kiếm thuật của người, nói rằng kiếm pháp Thượng Dương là do tổ tiên sư phụ hắn độc truyền. Người và sư phụ người học được chỉ là bản sao chép giang hồ. Kỳ Diên nhếch môi mỏng, lộ ra vẻ hứng thú hiếm thấy. Kiếm thuật của hắn vốn đã đứng đầu thiên hạ, ẩn mình trốn giang hồ. Võ công cao cường như vậy cũng cô đơn. Bình thường một năm chỉ luận bàn cùng người khác 3-5 lần. Đã sớm có được danh tiếng khiến người trong giang hồ phải bái phục. Hiện giờ lại có kẻ dám khiêu khích hắn. Vậy đương nhiên phải ứng chiến. Vừa đúng mấy ngày nay có lão thần chỉ trích hắn bất kính thần linh, lại lôi chuyện Thái hậu thay hắn làm lễ phong loan ra nói. Hắn liền đề nghị đích thân đi cúng bái để bù lại. Vừa hay có thể gặp gỡ kẻ cuồng vọng không biết trời cao đất dày này. Kỳ Diên lười biếng dựa vào lưng ghế, thỏa mãn xoay xoay chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Lương Hạc Minh vẫn nhìn bản đồ, chợt chỉ vào Thanh Châu cạnh Hoài Thành. Gần thật đấy, người để tiểu hoàng hậu xinh đẹp như hoa như ngọc ở nơi hẻo lánh này. Thật sự có chút, Lương Hạc Minh tặc lưỡi, nói, hay là chúng ta so tài xong, vẫn nên đón nàng ấy về đi. Nếu người cảm thấy mất mặt, có thể tìm một vị quận thủ địa phương xử lý việc này. Kỳ Diên cười lạnh, cho là trẫm đang nằm mơ, hay là nàng ta đang nằm mơ. Đã đến Thanh Châu, trẫm chưa từng có ý định để nàng ta quay về ra ngoài, nếu không trẫm sẽ không dẫn ngươi đi theo lần này. Lương Hạc Minh không tiện xen vào nữa, vốn hắn nói chuyện không bằng Nguyễn Tư Đống, kiếm thuật cũng kém hơn, nhưng lại rất mê mẩn kiếm thuật. Lần này Kỳ Diên dẫn hắn đi mở mang tầm mắt, hắn đương nhiên không muốn đắc tội Kỳ Diên, dù sao cũng là chuyện vợ chồng bọn họ. Kỳ Diên xưa nay nói một là một, hai là hai, chưa từng nuốt lời, cũng chỉ có thể trách tiểu hoàng hậu mệnh khổ, sinh ra trong Ôn gia, e rằng cả đời này chỉ có thể sống cô độc ở Thanh Châu. Cách chương